Có một Phật tử này hỏi: cưới xin Hòa Thượng giải đáp cho con hai mối nghi. Một, con có đọc kinh sách thấy nói kiến tánh rồi thì phải vào nơi thanh vắng hoặc chốn tùng lâm để trưởng dưỡng thánh thai. Con không có điều kiện để vào nơi thanh vắng, thậm chí con cũng không có duyên để vào chùa tu, nên con đành quyết định phải ở nơi ồn náo mà cố nhớ tánh biết của mình. Con quyết định như vậy có đúng không? Xin Hòa Thượng dạy bảo cho. Thì ở đây bị một cái lỗi ở thành thị hay là vào trong non vắng đều có thể tu được hết. Nhưng mà cái bệnh ở đây tôi nói là cố nhớ tánh biết. Cái cố nhớ tánh biết đó là bệnh. Mà phải đừng cho hai bên nó lôi kéo, phải không? Đừng cho phải quấy, đừng cho hơn thua, đừng cho tốt xấu nó lôi kéo thì tánh biết hiện tiền, chứ đừng có cố nhớ. Cố nhớ đó là cái lỗi. Thì dầu ở nơi nào mà không bị hai bên lôi kéo thì chỗ đó đều trưởng dưỡng thánh thai được hết. Câu hỏi thứ hai: con thắc mắc đoạn ngài Quan Âm tu nhĩ căn trong kinh Lăng Nghiêm của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa gồm các giai đoạn sau. Một, khi nghe tiếng không phân biệt thinh trần vắng lặng, xong còn cái nghe. Hai, cái nghe cũng hết, xong còn cái hết. Ba, không chấp ở chỗ hết nghe, xong còn cái biết hết. Bốn, cái biết cũng không còn, xong còn cái không. Năm, cái không cũng không còn. Bạch Hòa Thượng, từ hồi nào tới giờ con nghe đoạn đối đáp giữa Tổ Đạt Ma và ngài Quế Khả, con cứ tưởng rõ ràng thường nghe thường biết là trúng rồi. Tại sao trong kinh Lăng Nghiêm thì chỉ mới là ở giai đoạn một? Con cúi xin Hòa Thượng vén mở cho con chỗ rối rắm này. Thật ra chư tổ nói không có sai, mà cũng không có hai, không có khác. Nhưng vì Phật tử hiểu không tới, tổ chỉ cho chúng ta cái cửa vào, nghĩa là nhận được cái thấy, cái biết hằng hữu thì chúng ta được cái cửa vào. Nhưng mà được cửa vào rồi chưa? Chưa, mà còn phải đi sâu vào trong nữa. Thì những chặng sâu đó là những cái đoạn trong kinh diễn tả. Nhưng mà biết được cửa vào rồi thì cái đi sâu đó sẽ thứ lớp nó tới, chứ không có nôn nóng, không có phải lo sợ gì hết. Nhưng mà Phật tử chúng ta đừng có cái nghĩ rằng phải cho nhanh, phải cho mau. Biết được cửa rồi từ từ chúng ta cứ khéo mà gìn giữ, khéo bảo hộ thì nó sẽ tiến tới, không nghi ngờ. Đó là cái trọng tâm của tổ. Bởi vậy cho nên nhiều người ngộ đạo rồi mà tới mấy chục năm sau mới xong việc đó. Thì đó là đi tình tự để tiến mấy cái bước sau. Như vậy kinh và Phật tổ, tức là kinh là Phật dạy, Tổ Đạt Ma là tổ dạy, hai bên nó đều không có gì gọi là khác hết.